Làm thế nào đối diện hạnh phúc? Chúng ta cũng cần pháp trong thời kỳ sung túc. Khi những người bình thường đối diện và không chịu nổi khổ đau sẽ trở thành một chướng ngại trong việc tu tập của họ. Cuộc sống của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng trên nhiều phương diện. Cũng giống như vậy, khi được ban hạnh phúc, tài sản, chức vụ, địa vị và không biết tự điều chỉnh thái độ, người ta sẽ trở nên kiêu ngạo. Họ khinh ghét người khác và thậm chí bắt nạt và áp bức những người kém may mắn. Điều tồi tệ nhất của sự kiêu ngạo là người ta tin rằng mình tốt hơn người khác và cuối cùng không còn tôn trọng ai cả. Thêm vào đó, họ còn nhận thức sai lầm rằng tiền bạc có thể giải quyết mọi vấn đề. Không nhận ra lợi ích của việc tu tập và giải thoát, họ càng đắm sâu vào các thú vui vật chất và không có động lực để hoàn thiện. Khi được khuyên nhủ trì chú A-di-đà Phật hay tu tập tinh tấn, họ đáp lại, mọi thứ trong cuộc đời tôi rất thuận lợi, tôi đang có tất cả những thứ tôi muốn. Tại sao tôi cần phải đi đến quái Phật A-di-đà? Sự tự mãn, không mong muốn tiến bộ và thậm chí là thái độ vô cùng miễn cưỡng trong việc tu tập nghiêm túc, không phải là vấn đề của từng cá nhân, mà còn là hiện tượng điển hình trong thời đại của chúng ta. Khi bị phiền não chi phối, thì việc tu tập của chúng ta sẽ trở nên khó khăn và đầy rẫy chướng ngại. Để khắc phục những khó khăn này, chúng ta cần dùng các phương pháp đặc biệt. Những người bình thường có nhiều hiểu biết về vấn đề thế tục. Làm thế nào kiếm tiền? Làm thế nào để mưu sinh? Vân vân. Nhưng bởi vì họ chưa bao giờ được thọ nhận giáo pháp và chưa được giáo huấn về sự giải thoát và về những vấn đề thâm sâu của cuộc sống, nên các giá trị của họ thường sai lầm và khác thường. Họ thường chỉ thấy những vấn đề trước mắt mà không suy nghĩ về những vấn đề lâu dài. Sự thiếu hiểu biết về bản tánh cơ bản của cải và vật chất cuối cùng sẽ làm sinh khởi tính kiêu ngạo và lười biếng. Nhiều người lại chọn lựa một cuộc sống trung bình, không sướng quá, không khổ quá. Một cuộc sống tương đối bình yên để họ có thể thực hành được pháp. Tuy nhiên, một cuộc sống bình thường như thế không chắc chắn sẽ tồn tại trong một thời gian dài. Chúng ta không thể tránh khỏi 8 loại khổ, bao gồm sinh, lão, bệnh, tử, và thậm chí có thể phải đối diện với những thăng trầm trong cuộc sống. Không có giáo pháp thì làm sao chúng ta có thể đối diện được với những hoàn cảnh đó? Do đó, không chỉ khi đau khổ, mà cả khi hạnh phúc, chúng ta cũng cần đến giáo pháp. Với sự uyên thâm và sức mạnh của các giáo huấn để đối diện với hạnh phúc, để chia sẻ may mắn của mình với những người khác, thì hạnh phúc sẽ không gây chướng ngại cho việc tu tập của chúng ta. Không có giáo pháp và công phu tu tập, nhưng nhiều người vẫn có thể chịu đựng được khổ đau bởi vì họ bám víu vào hy vọng, ngay cả khi nó rất nhỏ bé. Tuy nhiên, khi đối diện với vận may, duy trì sự bình thản là việc khó khăn cho họ. Với tiền bạc, quyền lực và địa vị, họ sẽ trở nên ích kỷ một cách bệnh hoạn và trở nên kiêu ngạo. Không có khả năng quay về với cuộc sống đơn giản như trước, càng không sẵn lòng lắng nghe, suy tư và thực hành giáo pháp. Họ đắm chìm trong thú vui vật chất và dần dần mất hết phước báo. Nhiều người ganh tị với những người giàu có và suy nghĩ sai lầm rằng vật chất có thể mang đến đủ loại hạnh phúc. Cộng thêm ảnh hưởng của chủ nghĩa vật chất phương Tây, họ không ngừng theo đuổi một cuộc sống đầy thú vui vật chất. Ngoại trừ những người hiểu được Phật Pháp và thực hành nghiêm túc, nhiều người giàu có khác lại không cảm thấy hạnh phúc, mà thật ra còn thấy phiền muộn và khổ sở hơn người bình thường. Nếu chúng ta xem xét cách họ kiếm và tiêu tiền, chúng ta sẽ có thể phát hiện ra rằng vô số hành động tiêu cực được tạo ra phía sau cái vẻ bên ngoài giàu sang tráng lệ. Làm sao đây lại có thể là một ân phước được? Do đó, Đức Phật và nhiều đại sư Phật giáo đã giải thích rằng không hề có hạnh phúc tuyệt đối trong tam giới, đặc biệt là cõi dục giới. Mặc dù có hạnh phúc trong cuộc sống, hạnh phúc đó cũng chỉ tương đối và ngắn ngủi, bởi trong hạnh phúc đã có mầm mống của khổ đau. Cho dù đó là hạnh phúc tạm thời mà chúng ta đang trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày, hay là hạnh phúc vĩnh cửu mà chúng ta sẽ đạt được sau khi vượt thoát luân hồi, chẳng hạnh phúc nào lại bắt nguồn từ một cuộc sống theo đuổi vật chất, mà chỉ bắt nguồn từ một tâm thức yên bình và tự tại. Khi tâm chứa đầy thù hận, ích kỷ và mong cầu, tâm ý sẽ không được tự tại. Để đạt được hạnh phúc vững chắc, phải loại bỏ các chất độc, tham, sân, si và mạn đố ra khỏi tâm. Khi hiểu biết Phật Pháp sâu hơn, chúng ta có thể giữ được sự bình thản, cho dù cuộc đời mình có thăng trầm ra sao đi chăng nữa. Phương pháp đặc thù. Phương pháp đặc thù là nhập thức hành thiền. Nhập thức hành thiền ở đây không có nghĩa là các đợt nhập thức kéo dài 2-3 năm hoặc vài tháng, mà là việc công phu đều đặn 1-2 giờ mỗi ngày. Phương pháp tục đế. Thứ nhất, quán chiếu về sự vô thường của cuộc sống. Theo nội dung về sự vô thường của cuộc sống trong cuốn Lời Vàng của Thầy Tôi, chúng ta phải suy nghĩ. Của cải mà tôi đã có được trong kiếp sống này là kết quả của những nghiệp tốt mà tôi đã tạo ra trong quá khứ và có thể mất đi bất cứ lúc nào. Do đó, tôi không nên bám chấp vào của cải và trở nên kiêu mạn. Chúng ta nên suy nghĩ thêm. Của cải và địa vị mà tôi có được trong đời này đều là tương đối. Cuối cùng tôi cũng sẽ rời bỏ cõi đời này với hai bàn tay trắng, giống như khi tôi đã đến. Không mang theo gì ngoại trừ nghiệp xấu mà tôi đã tạo. Tôi phải không nên quá u mê khi nghĩ mình có thể vượt thoát luân hồi mà không cần thực hành gì cả, chỉ bởi vì tôi đang có một chút may mắn trong lúc này. Tôi càng phải tinh tấn hơn trong thực hành và phấn đấu mang lại lợi lạc cho các chúng sinh khác. Bằng cách quán chiếu đi, quán chiếu lại như thế, lòng kiêu mạn sẽ giảm bớt. Điều chắc chắn là chỉ sau khi đạt được địa thứ nhất của Bồ Tát thì các hạt giống kiêu mạn mới có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong cuốn Thực Hành Yếu Lược, Ngài Tịch Thiên dẫn chứng nhiều kinh điển để mô tả một thái độ đặc biệt. Một nhà vua hay doanh nhân có bồ đề tâm sẽ nghĩ rằng tài sản của mình không thuộc về mình. Ông ấy chỉ là người giữ của cải, có trách nhiệm xuất kho hoặc phân phát theo cách có thể mang lại lợi lạc cho chúng sinh khác. Nếu không có bồ đề tâm, thì tài sản và của cải thế tục đều là mọi nguyên nhân dẫn đến khổ đau và gây chướng ngại cho việc tìm kiếm giác ngộ. Thứ hai, quán chiếu hạnh phúc hiện thời đã không đến một cách dễ dàng. Cùng lúc đó, chúng ta phải suy nghĩ rằng, mặc dù tất cả những thứ hư vọng hay ô nhiễm đều là nguyên nhân của khổ đau, tôi đang tận hưởng một cuộc sống yên bình và tương đối hạnh phúc nhờ vào công đức mà tôi đã tạo ra trong quá khứ. Hạnh phúc không hề đến một cách dễ dàng. Kinh sách cũng chỉ ra rằng cơ hội may mắn thật sự và không thể so sánh trên đời này là được sống một cuộc sống tương đối hạnh phúc và có cơ hội lắng nghe, quán chiếu và thực hành Phật Pháp cùng lúc. Thật vô cùng hiếm có người nào trong luân hồi có thể thực hiện được cả hai điều kiện này. Chúng ta cũng cần phải biết rằng việc trở thành một quan chức cấp cao, một tài phiệt kinh doanh hay một thành phần ưu tú trong xã hội không có gì là bất thường hay đặc biệt gì cả. Trong sáu cõi luân hồi, chư thiên, chư Atula và một số ngạ quỷ cũng có của cải và tài sản nhiều hơn loài người bội phần. Mặc dù người giàu có nhiều của cải, họ lại thiếu lòng bi mẫn và trí huệ đến từ việc lắng nghe, quán chiếu và thực hành Phật Pháp. Từ quan điểm thực hành Phật Pháp, bọn họ bị khiếm khuyết và không có thuận duyên. Qua việc so sánh, chúng ta có thể thấy rằng mình được may mắn biết chừng nào. Do đó, trước tiên, chúng ta nên dùng ân phước được gia trì của mình để tiếp cận giáo Pháp và ứng dụng các giáo huấn để có được một hạnh phúc lâu dài và vững bền. Bằng cách này, hạnh phúc và thực hành Phật Pháp có thể hỗ trợ cho nhau phát triển. Thứ ba, nhận biết, trân trọng và chia sẻ hạnh phúc của mình. Chúng ta có thể quán chiếu thế này. Tôi phải nhận biết các ân phước mà mình được hưởng trong cuộc sống hiện nay của mình. Cùng lúc, tôi phải nuôi dưỡng lòng biết ơn, sống một cách sống đơn giản và khiêm nhường. Tôi cũng phải học cách tiết chế nhu cầu của mình, hài lòng với những gì mình có, chia sẻ hạnh phúc của mình, bố thí cho người túng thiếu. Một hành động bố thí bình thường, dù vật thí có khiêm tốn, cũng có thể mang lại mọi công đức của lục độ Ba La Mật. Bố thí dựa trên tâm buông xả và tâm Bồ Đề sẽ dẫn đến việc tích lũy rất nhiều công đức. Bằng cách này, tâm sẽ từ từ lắng động, rồi cảm thấy tự tại và hạnh phúc. Ta phải luôn nhớ, không nên để cho nhận thức sai lạc với chút phước báo mà mình hiện có. Ta phải nỗ lực nhiều hơn trong việc lắng nghe, quán chiếu và thực hành Phật Pháp. Thật không may, người bình thường lại không nghĩ theo cách này. Sau khi họ được giàu có, họ vẫn không thỏa mãn, chẳng những họ không cảm thấy hạnh phúc, mà còn cố gắng đi tìm các loại hạnh phúc khác nữa. Bị điều khiển bởi ham muốn, họ sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thật sự. Thứ tư, hoán chuyển ngã tha. Khi đối mặt khổ đau, chúng ta có thể thực hành pháp hoán chuyển ngã tha. Khi trải nghiệm hạnh phúc, chúng ta cũng có thể thực hành hoán chuyển mình với các chúng sinh khác. Trên quan điểm thế tục, chúng ta sẽ tận hưởng hạnh phúc khi chúng ta có sức khỏe tốt và vật chất đầy đủ. Nhưng từ quan điểm giải thoát, chúng ta đang phung phí phước báo và hạnh phúc của mình. Trong kinh sách, những lời dạy luôn nhắc nhở chúng ta đừng phung phí hạnh phúc của mình. Do đó, khi chúng ta thành công trong sự nghiệp hay cảm thấy niềm vui to lớn trong cuộc sống, chúng ta nên thực hành pháp hoán chuyển ngã tha. Trong thiền định, khi chúng ta thở ra, hãy quán tưởng về hạnh phúc của mình và các nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc này. Những thiện hạnh và công đức trong quá khứ, hiện tại và tương lai được chuyển hóa thành chất khí màu trắng, hòa tan trong thân và tâm thể của mọi chúng sinh. Hãy quán tưởng rằng họ đang nhận được hạnh phúc và nhân hạnh phúc, và do đó thoát khỏi khổ đau. Không nhờ pháp quán tưởng như thế, nhiều Phật tử sẽ không khác gì những kẻ không phải là Phật tử. Khi đối diện một chút khổ đau nhỏ nhất, họ sẽ trở nên đau buồn và sụp đổ, không còn khả năng để tự tổ chức một cuộc sống bình thường cơ bản. Nếu họ may mắn hơn người khác, họ sẽ trở nên kiêu ngạo và tự cho mình là quan trọng. Do đó, chúng ta phải thực sự thực hành pháp quán tưởng này trong cuộc sống hàng ngày của mình. Lâu dần thì chúng ta sẽ có thể thực hành pháp quán tưởng này khi chúng ta trải nghiệm hạnh phúc hay khổ đau trong các giấc mơ. Nếu chúng ta tiếp tục nỗ lực, chúng ta sẽ có thể giữ được sự bình thản trong những hoàn cảnh khó khăn nhất và tinh tấn trong việc tu tập mà không hề gặp trở ngại gì. Mặc dù phương pháp quán tưởng này trông có vẻ rất đơn giản và không thể so sánh được với các pháp đại viên mãn hay đại trung đạo thâm sâu, đây là phương pháp tốt nhất cho chúng ta ở giai đoạn ban đầu. Sự tiến bộ tâm linh phải bắt đầu từ bước đầu tiên nhất. Với một nỗ lực hài hòa, chúng ta có thể đoán chắc rằng cuối cùng mình sẽ đạt được trạng thái giác ngộ cao nhất. Hạnh phúc không được hình thành trên cơ sở của cải hay vị trí xã hội, thậm chí không có tiền, chúng ta vẫn có thể sống một cuộc đời tràn đầy lý tưởng, lòng bi mẫn, đạo đức và tin tưởng nhân quả. Một cuộc đời không làm hại người khác hay hủy hoại môi trường. Bất kể người khác có nhìn chúng ta như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn cảm thấy hoan hỷ trong tâm. Đó chính là hạnh phúc thật sự. Thật không may, nhiều người lại sống hoàn toàn theo một hệ tiêu chuẩn khác. Thiếu đạo đức, họ hoàn toàn trống rỗng bên trong, tâm lý không ổn định và nghi kỵ lẫn nhau. Bọn họ gây thương tích cho nhau, tận dụng đất đai, phá hủy môi trường và xem tiền là số một. Nếu chúng sinh nào cũng hành xử như thế này, thì sẽ không còn hy vọng gì cho nhân loại và xã hội này nữa. Mặc dù nhiều người là Phật tử, họ lại không dành đủ thời gian để lắng nghe, quán chiếu và thực hành Pháp, và do đó, về bản chất không khác gì những người không phải là Phật tử. Trong cộng đồng Phật giáo, chúng ta có thể thấy tràn lan sự bất hòa và phiền não. Tại sao họ lại không thực hành Pháp? Bởi vì họ không thấy được việc tái sinh làm người quý báu, và cơ hội này hiếm có như thế nào. Mua một căn nhà lớn hay một chiếc xe hơi đắt tiền là điều vô ích. Chúng ta phải trân quý đời mình và cơ hội có một không hai này. Chúng ta phải biết rằng đây là thời gian quý giá nhất. Nếu chúng ta vẫn không nhận ra điều may mắn này và bắt đầu thực hành Pháp, những phước báo này sẽ giảm bớt trên con đường phía trước. Phương pháp chân đế. Phương pháp chân đế là chứng ngộ tánh không, có hai cách thực hành cụ thể. Thứ nhất, lý luận trung đạo. Dùng logic và cách lập luận trong trung đạo, chúng ta có thể có được tri kiến xác thực rằng thế giới này là huyễn mộng và mọi hiện tượng đều không tồn tại trên cơ sở tự tánh. Khi chúng ta đang nằm mơ thấy mình trở thành một viên chức cao cấp và có nhiều tiền, trải nghiệm đó không khác gì thực tế. Tuy nhiên, khi thức dậy, chúng ta sẽ thấy rằng mọi thứ trong mơ đều là không thực. Cũng giống như vậy, ngay cả khi chúng ta hiện đang là một viên chức cao cấp hay một nhà tài phiệt trong thực tế, một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ nhận ra đó cũng là một giấc mơ. Sự khác nhau giữa cuộc sống thực và giấc mơ chỉ là độ dài thời gian. Còn bản chất thì không có gì khác biệt. Thứ hai, trực tiếp quán sát tâm. Đây cũng là phương pháp tốt nhất. Trước khi thực hành, chúng ta phải hiểu rằng cái được cho là hạnh phúc và khổ đau chỉ là một cảm thọ và không có liên quan gì đến với của cải, vị thế hay quyền lực. Kết luận này không chỉ là quan điểm cơ bản trong Phật giáo, mà còn là kết luận mà các nhà tâm lý học, kinh tế học và xã hội học đã rút ra từ các công trình nghiên cứu diễn ra hơn nửa thế kỷ. Ngoài ra, còn có nhiều dữ liệu chứng minh cho quan điểm này. Giống như trong một ngày hè, hoặc khi mặt trời ló dạng và trở nên ấm áp, một người tuyết hay một bức tượng tuyết tan chảy và biến mất. Hoặc đôi khi, giữa bầu trời trong xanh, mây xuất hiện với hình dạng con thú hay những hình dạng rõ ràng khác đột nhiên biến mất, mà không để lại một chút dấu vết gì. Khi chưa đạt giác ngộ, tâm nhận thức mọi hiện tượng là có thật. Một khi đã chứng ngộ được bản tánh tự nhiên của tâm, ta sẽ nhận ra bản tánh của tâm, hay thức, là không tồn tại, như không gian trống rỗng. Khổ đau và hạnh phúc vốn gắn liền với tâm cũng có thể biến mất đột ngột, không để lại dấu vết gì như mây và tuyết vậy. Cũng như câu châm ngôn, bạn sẽ gắn tóc vào đâu nếu không có da đầu? Kỹ thuật quán tưởng. Bước đầu tiên là phải thực hành Pháp Đạo Sư Du Già. Đạo sư mà chúng ta đề cập ở đây là Đức Jinme Phunstok Rinpoche, đạo sư của Kenpo The Supreme Lotro, người dịch chú thích. Ngài cũng có thể là hiện thân của tất cả các đạo sư khác. Hãy quán tưởng Ngài và Đức Liên Hoa Sanh là bất khả phân. Hiện tướng của đạo sư là Đức Liên Hoa Sanh. Bản tâm chính là Đức Jinme Phunstok Rinpoche. Sau khi thực hành xong, hãy quán tưởng đạo sư hòa tan vào chúng ta. Sau đó, để tâm thư giãn và quán sát bản tánh của tâm. Trong khoảnh khắc đó, chúng ta có thể nhận ra tâm vốn thanh tịnh, không lăng tăng, bình lặng, sáng tỏ và rỗng ràng. Chúng ta sẽ nhận ra mọi pháp đều không tồn tại trên cơ sở tự tánh, dù cho đó là hạnh phúc hay khổ đau. Sau khi kết thúc công phu thiền, chúng ta cũng phải biết rằng mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng giả huyễn như một giấc mơ. Nhập tâm điều này, chúng ta sẽ đối diện được với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống một cách dễ dàng và ngoan cường. Giống như tất cả các pháp tu ở giai đoạn sơ khởi, tốt nhất là tìm một nơi tương đối yên tĩnh xa những nơi đông đúc để thực hành đạt kết quả tốt. Nếu không thể làm được như vậy, ít nhất chúng ta cũng phải tạo một không gian tương đối yên tĩnh tại nhà và quyết tâm thiền định 1 đến 2 giờ mỗi ngày. Kiên trì như thế trong một thời gian dài, chúng ta sẽ có thể đạt được kết quả mong muốn. Khi pháp tu của chúng ta đã đi vào ổn định, tâm của chúng ta sẽ có thể duy trì trạng thái tĩnh lặng và an bình vào mọi lúc như ở cõi tịnh độ vậy, và không mảy may xao động bởi thế giới luân hồi này. Cho dù chúng ta có sống trong đô thị hay gần những khu vực linh thiêng, thân cư trú trong cõi ta bà, trong khi tâm an trú trong cõi tịnh độ. Hàng phục tâm như hàng phục voi. Việc hàng phục tâm cũng giống như việc hàng phục một con vật. Khi tâm cô đơn và tuyệt vọng, chúng ta phải thực hành cách đối diện với khổ đau và chuyển hóa nghịch cảnh thành dũng khí và quyết tâm trên đường tu giải thoát. Khi tâm bị đắm chìm trong sự tự cao và bị sự thành công cuốn đi xa, chúng ta phải quán mọi thứ đều là vô thường và mọi thứ nhiễm ô đều là khổ đau để vượt qua sự kiêu ngạo. Chúng ta phải vượt qua 2 trạng thái cực biên của tâm và luôn an trú trong trạng thái trung đạo. Chỉ có Đức Phật mới biết cách toàn diện và hữu hiệu nhất để hàng phục tâm. Đây là cách tiếp cận phi thường mà những nhà khoa học, triết học, những hành giả phi Phật giáo có năng lực siêu nhiên và những người tự xưng là đại sư không thể lãnh hội được. Có một câu chuyện trong kinh điển. Trong thời Đức Phật còn sống, nhiều vị vua của các vương quốc nhỏ ở Ấn Độ đều là các đệ tử thuần thành của Đức Phật. Tuy nhiên, có một vị vua không hiểu Phật Pháp và cũng không là Phật tử. Vào một dịp nọ, vị vua này mua được một con voi rất quý. Để huấn luyện voi, nhà vua tìm được một người dạy voi tài giỏi và nổi tiếng. Sau khi sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, cuối cùng người huấn luyện cũng khuất phục được con voi. Sau đó, ông được mời đến gặp nhà vua để báo công. Nhà vua và người huấn luyện cùng cởi voi ra ngoài để ngắm cảnh. Đột nhiên, voi bắt đầu dở chứng. Nó phóng nhanh về phía trước, vượt hết núi này đến núi khác, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới những khẩu lệnh của người huấn luyện. Khi con voi đến một cánh rừng, người huấn luyện lúc này đã bất lực, nhanh chóng kêu vua bám vào một cành cây. Nhờ đó mà được an toàn. Trong khi đó, con voi tiếp tục phóng nhanh về phía trước một cách hoàn toàn tự do. Sau khi đã qua cơn nguy hiểm, nhà vua nổi cơn thịnh nộ, vua chỉ vào người huấn luyện và hét. Sao ngươi dám nói dối trẫm? Ngươi để trẫm trên lưng con voi chưa được huấn luyện, động cơ của ngươi là gì? Ta sẽ chặt đầu ngươi trước thiên hạ. Biết đã sai, người huấn luyện trả lời. Thật ra thì thần cũng đã thuần hóa con voi rồi, nếu bệ hạ không tin, xin hãy đợi thêm 3 ngày nữa. Con voi sẽ tự trở về, bệ hạ có thể tự thấy điều này được. Mặc dù nhà vua vẫn còn giận dữ, nhưng ông cũng tò mò và miễn cưỡng trả lời. Trẫm sẽ cho ngươi một vài ngày nữa và chờ con voi trở về. Nếu không đúng như ngươi đã nói, chắc chắn trẫm sẽ chặt đầu ngươi. 3 ngày sau, con voi đã trở về như người huấn luyện đã dự đoán. Để chứng minh rằng mình đã thuần hóa con voi, người huấn luyện đặt một trái banh bằng thép nóng đỏ trước voi và ra lệnh cho nó dùng vòi để nhặt trái banh. Không chút do dự, con voi chuẩn bị thực hiện lệnh của người huấn luyện. Ngay lúc đó, người huấn luyện quay sang nhà vua và nói, bởi vì voi đã được thuần hóa nên nó sẽ lượm trái banh bằng thép. Tuy nhiên, nó sẽ chết ngay tức thì khi lượm được trái banh. Nếu con voi này quan trọng đối với bệ hạ phải ngăn không cho nó chạm vào quả banh thép trước khi quá muộn. Sự hoài nghi ban đầu của nhà vua đã chuyển sang sự tin tưởng khi ông thấy con voi tiến về phía trái banh thép. Ông lập tức ra lệnh ngừng cuộc biểu diễn. Nhưng nhà vua cũng rối trí và hỏi, tại sao hôm trước con voi lại nổi điên và không nghe lời? Tại sao hôm nay nó lại vâng lời ngươi? Người huấn luyện đáp rằng, thần chỉ có thể huấn luyện thân của con voi, chứ không thể huấn luyện tâm của nó được. Chính mùi hương của con voi cái trong thời kỳ động đực đã làm cho con voi này điên dại. Trong hoàn cảnh ấy, có thể con voi đã không còn khả năng nghe theo chỉ dẫn của thần. Hôm nay, con voi nghe theo chỉ thị của thần bởi vì nó đã hành động bình thường trở lại. Nhà vua bị thuyết phục sau khi nghe lời người huấn luyện. Sau đó, nhà vua hỏi, có ai hàng phục được tâm không? Người huấn luyện trả lời, thưa có, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm được việc này. Nhà vua ngay tức khắc phát triển tính tâm vô song dành cho Đức Phật và sắp xếp để đến quy y và cúng dường cho Ngài. Câu chuyện vừa rồi cho chúng ta thấy rằng, cho dù các luật lệ trên thế giới này có hiệu lực như thế nào đi chăng nữa, để điều chỉnh lời nói và hành động của chúng ta, luật lệ vẫn không thể hàng phục được tâm. Người thầy duy nhất có thể hàng phục tâm chính là Đức Phật. Các phương pháp hàng phục tâm chính xác là những gì chúng ta đã và đang đề cập. Không có những phương pháp này, nhiều người đối diện nghịch cảnh nghiêm trọng có thể sẽ rơi vào tuyệt vọng và thậm chí sẽ có thể tự kết liễu cuộc sống quý giá của mình. Theo báo cáo năm 2003 của Quang Minh Nhật Báo, chỉ riêng năm 2003 đã có 200.000 người Trung Quốc tự kết liễu đời mình. Những người bình thường đều gặp phải một vấn đề chung, hoặc là họ không thể chịu được một nỗi đau khổ nhỏ nhất và muốn kết thúc cuộc đời của mình. Hoặc là họ lập tức tự cho mình quan trọng sau khi có được một thành tựu nhỏ nhất. Lịch sử loài người đầy rẫy những bi kịch và những cuộc chiến không dứt, vốn xuất phát từ tâm và là hậu quả của lòng tham vô độ. Chúng ta đều biết về cách đối xử vô nhân đạo đối với nô lệ tại phương Tây trong thời kỳ 400 năm. Theo đó, người da đen bị mua bán như là thú vật. Đó chính là một biểu hiện của lòng tham muốn không giới hạn ở đỉnh điểm của nhân loại. Do đó, chúng ta phải hàng phục tâm mình. Không để cho tâm ý sai bảo thân mình và mang lại phiền não cho mình. Bằng cách hàng phục tâm, chúng ta sẽ có dũng khí chuyển hóa khổ đau thành sức mạnh và hy vọng để bước lại vào đường tu giải thoát. Cả hạnh phúc lẫn khổ đau đều không thể tránh khỏi trong cuộc sống luôn thay đổi này. Nếu không được hàng phục, làm sao tâm có thể duy trì ở trạng thái an bình? Cho dù chúng ta đang thực hành pháp hay đối diện với những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải dựa vào pháp để điều tâm. Lối tiếp cận này không chỉ mang lại lợi ích cho mọi người tại thời điểm hiện tại này, mà còn tạo ra những điều kiện thuận lợi không thể nghĩ bàn cho tương lai của mọi chúng sinh. Những phương pháp đặc biệt mà chúng ta đã đề cập đều là những kỹ thuật để đưa giáo pháp vào trong cuộc sống hàng ngày. Rất nhiều người cũng đã nhận thấy nhu cầu ứng dụng đưa các giáo huấn vào trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên, không tu tập, không có chánh kiến và hiểu biết đúng đắn, thì lấy gì đưa vào cuộc sống thực tế của họ đây? Việc thực hành pháp sau khi thiền định chính là áp dụng chánh kiến và hiểu biết đúng đắn mà chúng ta đã có được trong lúc thiền định vào cuộc sống thường ngày. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ có thể ứng dụng được những phương pháp này. Đây chính là cơ hội duy nhất không thể bỏ lỡ của chúng ta. Nếu chúng ta không tinh tấn tu tập trong đời này, thì khó mà nói được khi nào chúng ta mới có thể gặp lại giáo pháp lần nữa. Do đó, chúng ta phải trân quý các phương pháp và cơ hội này. Có người ngày nay được tận hưởng một cuộc sống vật chất đầy đủ hơn trước đây, nhưng họ cũng phải chịu áp lực nhiều hơn bao giờ hết. Sự cạnh tranh và áp lực khốc liệt đã đẩy chúng ta đến bờ vực của sự sụp đổ. Chúng ta thật sự rất cần đến giáo pháp. Chỉ có thiền định mới có thể giúp được chúng ta và mọi người khác. Mặc dù đang đối mặt với áp lực rất lớn, chúng ta cũng đầy phước báo khi có được thân người quý hiếm với những điều kiện thuận tiện và tự do để thực hành pháp. Nếu chúng ta không thực hành, không ai có thể nói chắc rằng điều gì sẽ xảy đến trong tương lai. Thậm chí, khi mọi người đều nói, ngày mai trời lại sáng, ai có thể đảm bảo điều này cho chúng ta? Thiên tai, đói kém, chiến tranh và bạo lực có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Hãy nắm bắt cơ hội này ngay từ bây giờ.